Quý vị thân mến, chúng ta đang cùng quay trở lại với chương trình 365 ngày hạnh phúc. Chương trình đang cùng phát sóng trực tiếp trên tần số FM 91 MHz VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam và FM 90 MHz tại Cần Thơ và các tỉnh miền Tây Nam Bộ, quý vị nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục trò chuyện với một nhân vật nữa trong chương trình ngày hôm nay. Alo, Thảo Nguyên mến chào chị Mai ạ. Dạ, em nghe chưa? Mai đang nghe chương trình từ đâu thế ạ? Em nghe đang ở Bình Dương chị. Đang ở Bình Dương hả? Bây giờ đã sẵn sàng nhận một lá thư từ một vị thính giả mà Thảo Nguyên sẽ đọc lá thư này cho Mai nghe không? Dạ, nghe. Nhưng mà trước khi đọc thì có lấy làm bất ngờ và suy nghĩ xem là ai đã gửi lá thư này cho mình không? Dạ, không biết nữa. Bất ngờ lắm chị. Từ đó giờ chưa có vậy ai hả? Gửi cho mình. À, vậy thôi bây giờ Thảo Nguyên sẽ đọc lá thư này rồi sau đó mình trò chuyện tiếp nha. Dạ. Rồi xin mời Mai cùng nghe. 16 tháng 9 là sinh nhật em. Anh muốn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất của cuộc đời này gửi đến em. Em à, em có biết rằng tình yêu trong tim anh dành cho em lớn đến nhường nào không? Nó lớn đến nỗi nó cào xé đau buốt tim anh mỗi đêm em à. Những lúc bên nhau, anh thường nhìn em thật lâu, rồi nói rằng ông xã yêu em nhiều lắm. Và anh hỏi, em có yêu anh không? Em chỉ cười và nói chút xíu hà. Trong lúc đó không giận mà anh chỉ cười vì anh biết em nói thật. Nhưng tim anh nhói lắm em biết không? Nhưng anh nghĩ rồi có một ngày em nhận ra rằng anh yêu em rất là nhiều và em cũng vậy. Có lần em kể về quá khứ của em cho anh nghe, một quá khứ đầy nước mắt mà em phải chịu. Nhưng em đã mạnh mẽ đứng lên, trong lúc đó anh cảm phục. Ý chí của em đầy nghị lực và cảm thấy yêu em nhiều hơn bao giờ hết. Anh luôn nghĩ rằng anh sẽ vắng mặt khi em được niềm vui, nhưng anh không cho phép vắng mặt khi em tuyệt vọng. Vì vậy khi bên em, dù anh rất mệt mỏi nhưng anh vẫn tươi cười. Có lúc anh khó khăn nhất mà anh vẫn ổn. Những lúc anh cô đơn tuyệt vọng nhất, anh xem như không có gì. Và anh không muốn em phải hứng chịu thêm một nỗi buồn nào từ anh nữa. Nhưng cuộc đời thì có bao giờ theo ý mình đâu. Có đôi lúc chỉ vì hờn ghen, những câu nói của anh làm em buồn và chán nản. Hơn một tháng nay, anh cảm thấy tình cảm anh và em dần phai nhạt. Em xa lánh anh, em không còn để anh quan tâm như ngày nào nữa. Anh nghe thoáng ai đó mang quà cho em. Tim của anh nó tan nát. Có lẽ anh rất ích kỷ nên anh chỉ muốn mỗi một mình anh quan tâm em mà thôi, không một ai khác. Em à, có lần anh nói với em là lỡ một ngày mình xa nhau anh sẽ không đau. Vì lúc đó tim anh đã chết rồi, em hiểu không? Hãy xa nhau khi ta không còn yêu nhau nữa. Nếu trong lòng còn có nhau thì đừng để tình cảm này chết trong vô vọng. Mình đã hứa sẽ nắm chặt đôi tay đi hết cả một cuộc đời. Anh không bao giờ quên. Anh đã từng nói là nếu sau này mình có duyên lấy nhau rồi sinh con, nếu là con trai thì hai cha con anh sẽ bảo vệ em. Nếu là con gái thì anh sẽ bảo vệ hai mẹ con của em. Anh sẽ là người chồng mẫu mực, là người cha gương mẫu của con mình sau này. Anh muốn là bờ vai vững chắc để em tựa vào những lúc em cảm thấy yếu đuối nhất. Anh muốn hôn lên trán em mỗi sáng trước khi đi làm. Anh sẽ thay em làm việc nhà những lúc em mệt mỏi. Em có muốn nắm chặt bàn tay này đi hết quãng đường còn lại không em? Có nhận ra ai gửi cho mình lá thư này không? Nhận ra rồi. Cảm ơn chị. Không có gì. Có thể cho Thảo Nguyên biết một tí xíu cảm xúc của bạn trong lúc này được không? Em rất vui. Và từ đó giờ em chưa có ai để gửi cho em cái chương trình này hết. Em rất vui lắm chị. Em rất vui lắm hả? Và càng vui hơn là ngày mai là ngày sinh nhật của mình đúng không? Dạ. Nhưng mà ở trong lá thư này thì Thảo Nguyên thấy nè, em nhận quà từ một người khác làm cho trái tim của anh rất là đau. Tại vì Em cũng chia sẻ với chị một tí, nhưng mà tại vì em cũng có thương một người ở Bình Dương, nhưng mà cũng chia tay rồi, nhưng mà thì người ta cũng hay qua lại với em. Còn một người mà đã gửi lá thư cho em là một người này đã yêu em gần 4 năm rồi. Và bây giờ tình cảm của hai người vẫn tốt đẹp chứ? Thì cũng vẫn tốt đẹp chị. Bây giờ em cũng vẫn đi làm, vừa đi học rồi đó, không có quan tâm như lúc ban đầu nữa đó chị. Thảo Nguyên nghĩ là chắc đôi khi buồn cái gì đó ở trong lòng, cho nên là nó vơi vơi đi bớt sự quan tâm. Chứ nếu như mà chúng ta nói bận quá mà không quan tâm người ta thì xem ra rằng nó chỉ đúng có 50% hà. Vậy có buồn gì người ấy thì mình chia sẻ trong chương trình này, biết đâu người đó nghe được thì sao và sẽ sửa đổi. Nếu mà em chia sẻ cho chương trình này là em gửi cho chị. Em bị sao? Nãy ví dụ như mà em muốn gửi cho người đó theo cái chương trình này nè, thì là em gửi cho chị. Em cứ trò chuyện với chị là được rồi. Thì hiện tại bây giờ điều gì Mai cảm thấy chưa có được ưng ý lắm từ phía người gửi, người đó tên Việt phải không? Điều gì chưa ưng ý lắm? Em như là thương người đó thì em cũng vẫn thương, nhưng mà cái người đó, cái tính đó thì không có thích hợp với em lắm. Tại vì cái tính người đó rất là nóng. Nói chuyện sở tỉ như người đó mà nóng đi là nói chuyện cũng không có được mềm mại lắm. Nói chuyện như trong đầu, trong óc mình cảm thấy mình bực bội, mình tức giận lắm. Rồi còn gì nữa không? Rồi em bực bội lắm, cho nên tình cảm em cảm thấy càng ngày em càng xa lánh, em càng chán đi. Vậy thấy Tân Nguyên nói đúng không? Dạ. Chứ bận cỡ nào thì người ta vẫn cứ quan tâm. Thế bao giờ Mai có nói chuyện với lại ảnh lần nào chưa? Có chị. Tại vì cũng ở gần nhà em á. Em cũng mong người đó sửa đổi lại. Mai biết không, cái này không phải là mình biện hộ nha. Mà cái này là nó có thật. Những người nóng tính thường họ sống rất là thẳng thắn. Có điều gì họ nói ra hết, nói xong rồi cái thôi, họ không có để bụng. Gọi là như ông bà mình nói là sống thẳng ruột ngựa đấy. Nhưng mà nếu như mình không hiểu thì mình sẽ rất là buồn với những câu mà họ nói với mình. Thì thí dụ như mà trong một tương lai ngắn nhất mà anh không sửa đổi nữa thì Mai có cho anh một cơ hội không, hay là tình cảm cứ thế mà phai nhạt dần? Thì hầu lúc đó em có nói là cho em, thì người đó nói là người đó sẽ sửa đổi, nhưng mà em nói là cho em một tháng nữa em sẽ trả lời. Thì người đó cứ đòi là bước tới đó chị. Bước tới hôn nhân đó chị. Thì em nói cho em suy nghĩ một tháng thì em sẽ trả lời, em sẽ cho hai bên gặp. Vậy bây giờ coi thử, gặp thử coi rồi cái đó, cái suy nghĩ mình một tháng là sẽ trong vòng nay mai nhé. Xin mời anh Việt lên tiếng ạ. Dạ, alo. Dạ, Thảo Nguyên nghe và Mai cũng nghe. Nói gì với Mai đi. Vậy nói chung là bao ngày qua anh cảm thấy rất buồn. Thì cái tình cảm mình nó nhạt đi á, nhạt đi nhiều lắm. Nó không còn như xưa nữa. Nên đôi khi anh vào anh nghe chương trình 365 ngày hạnh phúc, anh cảm thấy mình có những nỗi niềm của mình. Nhiều khi anh muốn gửi gắm vào cái chương trình, nhưng mà hôm nay không ngờ được chương trình biên tập và kết nối, anh cũng rất mừng. Nói chung là trước hàng triệu khán giả đang nói, đang nghe trò chuyện với nhau, anh muốn khẳng định với muốn mọi người làm chứng cho anh đó là anh rất yêu em. Alo ạ. Mọi người đang nghe mà. Để Thảo Nguyên nói trong tình huống này nha. Thì mới nãy giờ thì Mai cũng đã chia sẻ rồi, thương thì vẫn cứ thương, nhưng điều quan trọng là tại vì đàn ấy nóng tính quá mà nóng tính thì sẽ mất đi nhiều thứ lắm. Cho nên là học chữ nhẫn và mình nhẹ nhàng một tí xíu khi nóng giận nha. Chứ nếu không là mất mai thiệt đó. Thì phụ nữ cũng sợ đàn ông nóng nảy, nhiều khi không kiềm chế được. Yêu thì nó dậy, nhưng mà cưới lỡ mau cái vung thằng Tây, cái vung thằng kia cũng nguy hiểm lắm à. Dạ không có, nói chung cái sự nóng nảy của em đó là nó cũng có một cái nguyên nhân lý do. Nói chung là không muốn, nhưng mà sao cái tính mình nó như vậy. Cho nên thôi, cái này là cần phải có thời gian và sửa đổi, quyết tâm. Thì ta nguyên nghĩ là mình sẽ sửa được thôi ha. Dạ. Vậy bây giờ cũng đã có nhưng một mà sự... đang giờ em muốn hỏi em một điều. Trong tim đi hỏi đi. Hỏi là em có yêu anh phải không, em có yêu anh không phải không? Thôi để tao quay hỏi anh như thế nào trong tim của em. Mai, anh ở vị trí nào trong tim của em? Anh ở vị trí nào trong tim của em? Thì em cũng đã nói rồi, em cũng suy nghĩ trong tim em cũng có anh, cho nên em mới nói với anh là cho em suy nghĩ một tháng. Còn nếu mà trong tim của anh mà không có em thì em đã không lên tiếng câu đó đâu. Rồi, yên tâm chưa? Anh Việt. Dạ dạ em nghe. Yên tâm chưa? Dạ. Yên tâm rồi phải không? Điều quan trọng bây giờ là mình phải làm sao để chứng minh tình yêu của mình nhiều hơn nữa với lại Mai. Bởi vì điều đơn giản thôi là Mai có tình cảm rất thật với lại anh Việt. Mà nếu như mà chúng ta cứ để bản năng nóng tính của mình nó làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ thì mất người yêu thiệt đó. Nên sửa đổi nhé anh Việt nha. Dạ. Rồi. Bây giờ mình nghe nhạc nhé. Chịu không? Dạ. Để cho hai người cảm thấy gần gũi hơn trong buổi tối ngày hôm nay và cái khoảng thời gian mà hứa hẹn một tháng á. Thì biết được ngày mai Mai sẽ gọi điện thoại và nói anh ơi thôi khỏi một tháng đi. Mai mốt anh đến nhà em là đủ rồi, là được rồi. Bây giờ mình nghe nhạc, nghe bài hát của chương trình gửi tặng.